Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, sốt ruột. Natasha Romanoff từ chối Bruce cùng Tony nữ nhân ở Russell trước mặt, dừng bước lại, đưa ra một cái tay nhỏ bé. Russell Bloom cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt. Russell một bước không quen biết đối phương, lần đầu nhìn thấy dáng dấp. Đương nhiên, trình độ nào đó tới nói, hắn ngày hôm nay đúng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Natasha dịu dàng nở nụ cười, nói, ta biết ngươi, ta tối hôm nay mục tiêu chính là ngươi. Ồ, vừa phải biểu lộ ra một ít kinh ngạc, Russell mở miệng nói, cái kia cũng thật là ta vinh hạnh. Có điều, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tuy rằng căn cứ thân phận của Natasha, Russell đã đoán ra đại khái nguyên nhân. Thế nhưng, nên hỏi vấn đề vẫn phải là hỏi. Dù sao hắn cùng Natasha này lại là lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên, Bloom tiên sinh, quay đầu nhìn chung quanh. Natasha nhẹ giọng nói, có điều, ta cảm thấy chúng ta nên tìm một cái yên tĩnh một ít hoàn cảnh. Đương nhiên, đối với này, Russell tự nhiên không có dị nghị. Xuyên qua tiệc rượu huyên nháo, Russell mang theo Natasha tìm kiếm yên tĩnh, có thể an toàn trò chuyện địa phương. Đi vào một gian không người gian phòng sau, cùng sau lưng Russell, Natasha đóng kỹ cửa phòng, xoay người lại, quay về Russell long lanh nở nụ cười. Thân thể hơi điều chỉnh lại góc độ, sức mê hoặc tăng vụt lên đồng thời. Mở miệng nói, muốn gặp Bloom tiên sinh một mặt, thật đúng là khó khăn đây. Ngoặc kép, buông ra âu phục lỗ hổng, Russell miễn cưỡng ngồi ở trên ghế sofa, thả lỏng nói, chỉ cần nghĩ, rồi sẽ có biện pháp. Không phải sao? Ngoặc kép, Natasha thu nạp lại làn váy, ngồi ở Russell đối diện, thản nhiên nói, lão đại của chúng ta nhưng là rất tức giận đây. Ngoặc kép, ồ, chúng ta, Russell nhíu mày lại, một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nói, ngươi lần này đến, là đại biểu ai đó. Ngoặc kép, môi đỏ một mân, một vệt cười yếu ớt tỏa ra. Natasha nói rằng, bằng Bloom tiên sinh trí tuệ, nên đã đoán được đi. Xin lỗi. Hai tay mở ra, Russell thản nhiên nói, ta còn thực sự đoán không ra đến. Gần nhất tìm ta người hơi nhiều. Vì lẽ đó, vẫn là xin mời mỹ lệ Natasha trực tiếp mở miệng nói cho ta đi. Thấy Russell đánh trống lảng, không chịu vạch trần thân phận của chính mình, mị lực mất đi hiệu lực, Natasha chỉ có thể mở miệng nói. Fury cục trưởng để cho ta tới. Chúng ta là Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division người. À, hóa ra là Fury cục trưởng à. Russell ngữ khí khuếch đại kêu một tiếng. Lập tức dùng Natasha đủ để nghe rõ âm thanh nói lẩm bẩm. Tên vẫn là lại phá lại trường. Ngoặc kép. Ta cũng như thế cảm thấy. Tán thành gật gật đầu. Natasha nói. Có điều gần nhất Coulson đưa cho một cái tên mới đi tới. Cục trưởng còn là phi thường tán đồng. Mà ta nghe nói. Tên kia tự còn giống như là ngươi nói với hắn đây. Ngoặc kép. Trừng mắt nhìn. Russell đưa tay chỉ chính mình. Kinh ngạc nói. Ta. Có lầm lẫn không? Ngoặc kép. S-H-I-E-L-D, này không phải ngươi cùng Coulson nói sao? À, cái này à, Russell bừng tỉnh, tùy tiện nói, chỉ là thuận miệng nhấc lên rồi. Các ngươi tán đồng, ta cũng rất bất ngờ đây. Ngoặc kép, như vậy, Bloom tiên sinh, không biết ngươi có được hay không ở Weaver tuyên bố trước? Đem Weaver một ít tin tức nói cho ta, để ta đi báo cáo kết quả đây. Natasha câu chuyện nhanh quay ngược trở lại, rơi xuống đề tài chính trên. Đương nhiên có thể, vốn tưởng rằng Russell gặp lôi kéo một cái Natasha, được ngoài ý muốn trả lời. Xem ra, nếu như nàng vẫn kéo xuống đi lời nói, Russell cũng sẽ bồi tiếp nàng đồng thời lôi. Liền, nàng cười nhạt nói, cảm tạ Bloom tiên sinh hùng hồn. Có điều, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, ta còn có một việc. Cần thay thế cục trưởng hướng về ngài hỏi một tiếng. Mời nói. Người lúc nào tổ chức tuyên bố? Ở tuyên bố tổ chức trước. Cục trưởng yêu cầu thấy ngươi một mặt. Cho tới bây giờ, Bloom khoa học kỹ thuật chỉ nói là gặp tổ chức tuyên bố. Thế nhưng là không có công bố tổ chức thời gian. Mà Nick Fury cũng bởi vì Russell một câu lượng một lượng. Không có được Arthur trả lời chắc chắn. Russell cười nhạt, không có đưa ra chuẩn xác thời gian. Chỉ là hàm hồ từ nói. Rất nhanh rồi, ta cần muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi. Có điều, Natasha, người có thể chuyển cáo các ngươi cục trưởng. Ở tuyên bố chính thức tổ chức trước, ta sẽ tìm thời gian ước hắn. Được rồi, Natasha cười nhạt, cũng không tiếp tục hỏi chuẩn xác thời gian. Thông qua ngắn trong thời gian ngắn tiếp xúc, nàng rõ ràng, chỉ cần Russell không muốn nói, hỏi lại cũng không chiếm được. Bắt được Natasha phương thức liên lạc, hứa hẹn tiệc rượu sau khi trở về. Đã nghĩ Weaver một ít tin tức phát đạo Natasha hòm thư sau. Russell trước tiên đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh vang lên. Đạt thành thành tựu. Cùng Black Widow lần thứ nhất gặp mặt, được điểm thành tựu, 100, đạt thành thành tựu, chống đối Black Widow mê hoặc, được điểm thành tựu, 50, đạt thành thành tựu, cùng Black Widow một chỗ, được điểm thành tựu, 200, hệ thống thành tựu phán định, vẫn là như thế không thể phỏng đoán, làm người khó hiểu, hệ thống thành tựu bao hàm vạn ngàn, thậm chí ngay cả bước đi đạt đến bao nhiêu bộ. Cũng sẽ nắm giữ một cái tiểu thành liền. Vì lẽ đó, ở hàng ngày bên trong, Russell đã quen chính mình gặp thỉnh thoảng vô ý thức hoàn thành rồi cái gì thành tựu, được điểm thành tựu, tỉ như mới vừa cùng Black Widow nói rồi một chút nói, liền hoàn thành rồi không ít thành tựu. Vừa Tony cùng Bruce vì hắn đi học, hắn cũng hoàn thành rồi thành tựu trên một tiết Playboy lớp phải học. Những này thành tựu đủ loại kiểu dáng, tràn ngập sinh hoạt hàng ngày, thực sự là quá nhiều rồi. Nếu như từng cái viết ra, thực sự có tập hợp số lượng từ hiềm nghi. Vì lẽ đó, sau đó nếu như không phải đặc biệt gì, trọng yếu thành tựu, liền không liệt ra, nhìn mình lại nhiều hơn một chút, thêm vào trước còn lại, vừa vặn đột phá một vạn cửa ải lớn điểm thành tựu. Russell nhẹ nhàng nhíu mày. Những này điểm thành tựu, xem như là hắn tối hôm nay thu hoạch lớn nhất, cho tới đại biểu Nick Fury Black Widow sẽ vì hắn đuổi tới đêm nay trong tiệc rượu. Russell vẫn thật không nghĩ tới. Có điều, điều này cũng từ một phương diện khác biểu đạt Weaver ở trong mắt đối phương tầm quan trọng. Vì lẽ đó, vì tạm thời động viên đối phương, Russell chỉ có thể mang tính lựa chọn đem một ít tin tức để lộ cho đối phương. Đương nhiên, những người tin tức chỉ là Weaver tên, ngoại hình, công năng, giá cả, cùng với phương pháp sử dụng. Những này tương tự với sản phẩm giới thiệu như thế, gặp biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt đồ vật. Cho tới đối phương nhìn tin tức này, có thể hay không càng thêm cấp thiết cùng động lòng. Vậy thì mặc kệ hắn chuyện, xem ra, ta Weaver, vẫn tương đối được hoan nghênh. Thỏa mãn niệm một tiếng. Russell lần thứ hai đi đến trong tiệc rượu, phải đi mấy cái mang theo kính mắt, trên nét mặt còn mang theo một ít chúc chắc, tập hợp tới muốn cho nghiên cứu của chính mình lôi kéo đầu tư nhà nghiên cứu. Còn có trang phục trang điểm lộng lẫy, xuất phát từ mục đích nào đó muốn cùng hắn triển khai một đoạn nước xương nhân duyên nữ nhân. Cùng thân hãm bụi hoa Tony cùng với Bruce cáo biệt sau, Russell rời đi tiệc rượu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.